Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 564, chương 562, đến Băng Thành. Lữ hành, có đôi khi thật là nhất kiện phi thường tịch mịch sự tình. Đặc biệt đang không có làm bạn nhân sau đó. Bất quá Diệp Huyền cực kỳ may mắn. Hắn còn có ra trong vườn đại lượng Pokemon cùng, giống như Jirachi, Manaphy, Celebi, tạ ơn mét những thứ này tiểu gia hỏa. Từng cái đều vô cùng khả ái. DNC tiểu công chúa tự thì không cần lại nói, mà buồn chán thời điểm nghe một chút Meloetta nhạy khúc cười nhỏ. Cũng là có một fan đặc biệt tư vị, từ Thiên Phủ đến Băng Thành. Đi hàng không lộ tuyến ở phương diện tốc độ cũng không tính chậm. Chỉ là ven đường thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một ít đặc thù khí trời. Có thể dùng cuối cùng đến Băng Thành, chọn hao phí 3 ngày. Mà đến khi Diệp Huyền đi ra không đính thời điểm, đầu tiên thấy là một tòa đèn đuốc sáng trưng, chán phóng ánh sáng màu xanh nhạt băng tuyết thành thành phố. Băng Thành bản thân liền là hoa quốc bắc phương phồn hoa thành thị. Mà ở 200 năm trước Pokemon hàng lâm hiện tượng phát sinh phía sau, càng là duy nhất phủ xuống đại lượng băng tuyết hệ Pokemon. Có thể dùng hoàn cảnh của nơi này càng phát hàn lãnh. Cuối cùng tạo thành suốt năm tuyết động, mỗi ngày phiêu nhứ tương đương đặc sắc khí hậu, đến từ toàn quốc các nơi huấn luyện ra. Đều thích đến nơi đây chóc nã mong muốn băng hệ Pokemon. Đương nhiên, tới đã tới, nhưng có thể bắt được hay không vẫn là phải xem vận khí. Dù sao Pokemon cũng không tốt bắt, coi như chộp được, phẩm chất sợ là cũng sẽ không quá lý tưởng. T. Diệp Huyền biết Băng Thành rất lạnh, thật không nghĩ đến dĩ nhiên so với tưởng tượng còn lạnh hơn. Hắn là người miền Nam, sinh ra ở Giang Nam thành phố, đời này cũng không còn rời đi cái kia cái địa phương. Còn như kiếp trước, kỳ thực cũng cùng đời này không sai biệt lắm. Diệp Huyền cũng chưa từng đến quốc gia quá Bắc Phương. Có chút lạnh a, Diệp Huyền vội vã mở ra Pokemon Thủ Liên. Sau đó tìm được rồi yêu mật vì hắn đặt hàng tốt tửu điếm. Đó là một tòa phi thường xinh đẹp màu băng lam cung điện một dạng lớn kiến trúc lớn. Hơn nữa nối thành một mảnh, vô cùng xa hoa cùng đồ sộ. Diệp Huyền nhìn Pokemon Thủ Liên trong hình chiếu. Liên quan tới cái quán rượu này tin tức, Băng Thành Đạo Quán. Cái cung điện này một dạng kiến trúc chính là Băng Thành Đạo Quán. Băng Thành Đạo Quán còn làm ăn, mở tửu điếm. Diệp Huyền thả ra in tây, sau đó khiến nó phóng thích hệ thống sưởi hơi, xua tan Diệp Huyền chung quanh hàn ý, này mới khiến Diệp Huyền thong thả lại sức, có thể kiểm tra thật kỹ Băng Thành Đạo Quán tin tức. Người Tiêu gia, cái này không phải Tiêu Tuyết Tinh gia tộc sao? Thì ra bọn họ vẫn là Băng Thành Đạo Quán huấn luyện ra a. Diệp Huyền rất nhanh lộng rõ ràng cái này đạo quán tình huống. Băng Thành Đạo Quán phi thường có tuổi, bên ngoài đã từng còn làm Bắc Phương bọn Tây cùng nước hoa Pokemon giao lưu nổi danh trên đời. Mà tại thời đại kia, vì chiêu đãi đến từ Bắc Phương ngoại quốc khách nhân, Băng Thành Đạo Quán bị đặc biệt đánh tạo thành một tòa kiểu dáng Âu Tây cung điện. Tiếp lấy hay bởi vì mùa đông đại tái, tương đương với thế vận hội mùa đông, nổi danh. Nơi đây trở thành châu Á cực kỳ chứ danh sân so tài một trong. Vì chiêu đãi đến từ các nơi trên thế giới khách nhân, Băng Thành Đạo Quán cũng cuối cùng đem địa bàn của mình xây xong cái dạng này. Thế nhưng trăm năm trôi qua, trước kia hoạt động đã không hề. Băng Thành Tiêu gia nhập chủ cái này cái địa phương, chính thức trở thành Băng Thành Đạo Quán sở hữu giả, không muốn lãng phí Băng Thành tài nguyên. Cho nên muốn đem nơi đây mở rộng thành một cái thành phố du lịch sao? Bởi vì là thành phố du lịch, tự nhiên cần đại lượng ở tửu điếm. Nhưng loại này tửu điếm quá mức phân tán, hiển nhiên không phải một cái hiện tượng tốt. Vì vậy, người Tiêu gia lấy Băng Thành Đạo Quán làm trung tâm, trực tiếp lũng đoạn toàn bộ Băng Thành Tửu Điếm nghiệp vụ. Chế tạo ra một cái như vậy trung tây hợp lại thức Băng Tuyết Cung Điện. Vậy ở đây à, vừa lúc cách gần đó, buông đồ đạc sẽ đi thăm xem Băng Thành Đạo Quán. Có thể đánh Tựu Kiên Thúy Điểm trực tiếp đánh à. Diệp Huyền không phải cực kỳ thích lạnh như thế khí hậu. Cuối cùng muốn là bên người không có làm bạn nhân. Như vậy du lịch lạc thú cũng đi ngay hơn phân nửa. Diệp Huyền còn chưa tới một người hành tàu ở lạnh như băng đầu đường. Ngẩng đầu nhìn tuyết lớn đầy trời tịch mịch. Không nói chuyện nói, Băng Thành là Tiêu Tuyết Tinh địa bàn. Cũng không biết nàng có ở nhà hay không. Đạo quán chiến, không sẽ là nàng tới đánh với ta à. Đối với Tiêu Tuyết Tinh, tuy là hai người con có duyên gặp mặt một lần, nhưng Diệp Huyền ấn tượng lại là khá vô cùng. Một cái chính trực, không có tư tâm, toàn lực vì Pokemon cùng nhân dân làm việc thiên vương. May là Diệp Huyền cũng không khơi ra tật xấu của nàng tới. Không phải, Tiêu Tuyết Tinh sẽ không ngu như vậy. Nàng cực kỳ tin tưởng ta và thực lực của nàng. Coi như thực sự ở Băng Thành Đạo Quán gặp nàng, phòng trừng cũng sẽ không tới khiêu chiến ta kiêu rầm. Kiêu rầm lực lượng, Tiêu Tuyết Tinh là tận mắt thấy qua. Diệp Huyền không cho là ở kiến thức kiêu rầm sau đó, nàng còn có khiêu chiến dũng khí của mình cùng ý nghĩa. Đối với một cái mạnh hơn chính mình không biết gấp bao nhiêu lần huấn luyện ra. Bây giờ đã là thiên vương, nhưng cũng cơ bản dừng bước tại thiên vương Tiêu Tuyết Tinh. Sẽ không làm khiêu chiến hắn như thế không có ý nghĩa sự tình. In Tây, bên này, Diệp Huyền vừa suy tính. Một bên cưỡi In Tây chạy tới băng bảo. Hoa, trên đời này cực kỳ sao Pokemon. Cái này hình như là trước đây ở trên Internet thấy qua In Tây à. Cái gì In Tây? Có loại này Pokemon sao? Ngươi không thấy sao? Ở một cái Pokemon bên trong tâm lý chiến đấu phát sinh. Thật chưa có xem qua. Đề cử ngươi đi xem. Siêu cường hỏa hệ Pokemon A. Nghe những người đi đường vô cùng kinh ngạc đàm phán hòa bình luận. Diệp Huyền biểu tình cũng không có biến hóa lớn. Mà không biết từ khi nào. Diệp Huyền cũng từ một cái không có danh tiếng gì tiểu nhân vật. Đã thành bị toàn quốc các nơi, thậm chí các nơi trên thế giới nhân, nói chuyện say sưa tồn tại. Ngài là vị kia đánh bại Hồ Phong Lai Diệp Huyền tiên sinh sao? Trước hết lúc này, Diệp Huyền đang khi tiến vào băng bảo, lại bị chung quanh lữ khách người đi ra. Cái kia, có thể cùng ngài hợp cái chiếu sao? Còn có DNC, ta siêu thích Diệp Huyền tiên sinh ngài DNC. Còn rất nhiều ăn mặc ấm áp áo khoác ngoài, đầu đội mao nhung mũ thiếu nữ, có trung học cơ sở, cao trung, sinh viên đều có, lúc này càng là kích động đám súng nhau tới Diệp Huyền bên người. Không chỉ là sùng bái Diệp Huyền trận chiến ấy, càng là triệt để si mê nữ vũ thần một dạng DNC. Dồn dập xin nhờ Diệp Huyền có thể phóng xuất DNC, cùng với các nàng chụp ảnh chung. Ngạch, xin lỗi a các vị, ta còn có chút sự tình, về sau, được không? Diệp Huyền không tiện cự tuyệt, nhưng cũng không muốn để cho mình Pokemon giống như ngu xuẩn giống nhau bị người đứng xếp hàng chụp ảnh, huống chi hắn bây giờ còn có sự tình, không có rảnh ở chỗ này lấy chồng nói chuyện tào lao. Hô, thật vất vả bài trừ nhiệt tình đoàn người. Diệp Huyền lần đầu tiên cảm thấy nổi danh cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Liên đăng nhớ Tửu Điếm đều sẽ phiền toái như vậy. Khách nhân xin lấy ra ngài Internet đơn đặt hàng. Trước quán rượu đài để Diệp Huyền đưa ra Pokemon Thủ Liên. Diệp Huyền đang muốn vươn tay. Lại bị một người cắt đứt. Rất náo nhiệt a, Diệp tiên sinh. Cái thanh âm này. Diệp Huyền quay đầu lại. Thấy được một cái người quen, Tiêu Tuyết Tinh, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.